Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 21 giờ 21, người chính là người khiêng lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông đồng tử hơi ngưng tụ. Thân là người xuyên không tự nhiên biết sự tồn tại của hệ thống. Dù sao, người xuyên Việt mỗi quyển sách trước đây mang theo một hệ thống là tiêu chuẩn. Nhưng thực tế là thực tế. Tiểu thuyết là tiểu thuyết. Nàng không bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ may mắn được chọn bởi hệ thống. Nhưng không nghĩ rằng một hệ thống sẽ bị ràng buộc với nàng. Nàng đều đã là giáo hoàng của Đấu La Đại Lục. Nhân vật phản diện khiêng vác. Đường Tam còn đang trong giai đoạn phát triển hèn mọn. Nghiền chết hắn cũng đơn giản như nghiền chết kiến. Vốn phó bản Đường Tam đối mặt là đơn giản khó khăn. Theo xuyên Việt của mình. Biến thành độ khó cấp địa ngục. Hiện tại đang thêm một hệ thống. Đường Tam trực tiếp đừng chơi nữa. Nhưng Đường Tam có thể chơi tiếp hay không? Liên quan đến chuyện gì của nàng? Loại tâm phúc đại họa này sớm trừ đi sớm an tâm. Diệt trừ Đường Tam. Ta đây cũng là tạo phúc cho Đấu La Đại Lục. Tạo phúc cho thần giới A. Ngẫm lại cẩn thận. Đường Tam cha. Vị diện chi chủ. Hạch tâm sinh mệnh của mẹ nó. Nhị cấp thần sánh vai một cấp thần. Chính hắn là hải thần Tu La Thần song thần nhất thể. Lão bà là Tu La Thần kiếm vỏ. Nữ nhi nhị cấp thần. Điệp thần. Con rể là thần cảm xúc của thần vương. Con dâu là thần hủy diệt. Con dâu tiền thân Ngân Long Vương bây giờ là thần sinh mệnh cấp bậc thần vương. Tôn tử là Long Thần. Cháu dâu là Sa Thần cấp 1. Thành viên Sử Lai Khắc thất quái toàn bộ thần cấp 2. Ngươi xem sinh mệnh người ta hủy diệt hai đại thần vương. Người ta là phu thê. Cũng có thể sinh oa. Trước ngươi, bọn họ không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Có tướng ăn xấu xí như ngươi sao? Sau khi hai đại thần vương sinh mệnh chi thần hủy diệt vẫn diệt. Đường Tam Mỹ danh kỳ danh. Cử hiền không tránh thân. Công khai đem hai đại thần chủng giao cho tôn tử cùng tôn dâu. Đấu nhất Đường Tam là nhân vật chính. Đấu nhị Đường Tam con rể là nhân vật chính. Đấu tam Đường Tam thiêu tử là nhân vật chính. Đấu tứ Đường Tam tôn tử là nhân vật chính. Cách chương.